Tuyệt kiếm phá thiên, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến đang diễn ra cực kỳ khốc liệt, điều này khiến trong lòng Dương Phàm thêm phần mong đợi. Với thực lực võ giả cấp 9 của hắn hiện tại thì khi đối mặt với yêu thú cấp 2 sẽ như thế nào? Dương Phàm gật nhẹ đầu, nói với nữ tử, yên tâm đi, ta đã nhận đồ của ngươi rồi thì sẽ không thấy chết không cứu. Nói xong, Dương Phàm xòe lòng bàn tay ran, thoáng chốc. Kiếm Càn Khôn xuất hiện trong tay hắn. Kể từ khi thôn phệ kiếm Càn Khôn, Dương Phàm có thể triệu hồi nó ra tùy theo ý mình. Đồng thời, giữa Hà và kiếm Càn Khôn hình thành một mối liên kết kỳ diệu. Hiện tại, hắn sử dụng kiếm Càn Khôn cũng càng thêm dễ dàng. Đột nhiên, Dương Phàm cầm kiếm lao tới trước mặt Tử U Huyết Lang. Đúng như nữ tử nói, hiện tại Tử U Huyết Lang đã thấm mệt, trên thân thể khổng lồ của nó chẳng chịt vết máu. Nếu như có thể tốc chiến tốc thẳng vào lúc này, chắc chắn là một chuyện tốt đối với Dương Phàm. Thanh trường kiếm trong tay Dương Phàm vung vẩy, một luồng kiếm khí mạnh mẽ lập tức đâm thẳng vào mình Tử U Huyết Lang. Cảm nhận được đòn đánh của Dương Phàm, Tử U Huyết Lang trợn to đôi mắt màu đỏ hung dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Dương Phàm. Ngay sau đó, nó giơ chân lên, triệt tiêu được kiếm khí của Dương Phàm. Thấy vậy, Dương Phàm cười gãn một tiếng, nói: nhìn cái đầu ngươi, lão tử muốn giết ngươi đấy. Nói xong, Dương Phàm lại nói với mấy người khác trong đội săn bắt phi lang. Các ngươi rời đi trước đi, cứ giao nơi này cho ta là được rồi. Nghe vậy, tưởng đội săn bê phi lang lập tức thều thào từ chối. Tiểu huynh đệ, ngươi tới đây cứu bọn ta, sao bọn ta có thể bỏ ngươi lại mà đi được? Dương Phàm phẩy tay, nói, mau đi đi, với tình trạng của các ngươi bây giờ, chẳng những không thể giúp ta mà trái lại còn liên lụy ta. Dương Phàm không hề xem thường bọn họ, hắn chỉ nói thật mà thôi. Hiện tại, bọn họ đã bị thương nặng, có thể sẽ bị Tử U Huyết Lang giết chết bất cứ lúc nào, đến lúc đó hắn cũng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Euro ó lẽ là hiểu rõ tình hình của mình, trưởng đội săn bắt phi lang lại nói thêm. Vậy bọn ta đứng bên cạnh xem, nếu tiểu huynh đệ gặp nguy hiểm, bọn ta sẽ mau chóng nghĩ cách cứu ngươi. Cách chương.